cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 55, Tà Mị Vương gia, đùa giỡn nha đầu, 2. Cóc truyện audio.com, Ngọc Nhi khẽ nâng chân ngọc, liền một cước như vậy mà hướng Kỳ Lạc Ngân đạp đi. Nhưng mà cảm nhận trong chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Kỳ Lạc Ngân tự mình biết. Xú nha đầu, ngươi dám đạp ta, Kỳ Lạc Ngân cũng không có cái hình tượng gì đó. Chân bị đau liền nhảy dựng lên, nhíu lại lông mày tuấn tú, hai gò má chợt đỏ bừng bừng, mà Ngọc Nhi cũng đang một bên nhìn trò hay, dám trêu nàng là phải trả giá thật lớn, lại dám đối với chính mình dõng dạc, cùng nương nương đối đãi một thời gian dài, cũng luyện thành loại tính cách này không sợ trời không sợ đất. Bởi vì có chuyện gì, nương nương sẽ che chở. Cát, ngươi mới là thúi, bổn tiểu thư thơm lắm. Ngươi ở đây chậm rãi hưởng thụ a ta đi, không gặp không về, nhìn đường đường tiểu vương gia kia bị chính mình chỉnh thảm như vậy. Nàng đã đủ hài lòng, tâm tình lập tức tốt lên, ngâm nga điệu quê hương, một đường hướng tẩm cung đi đến. Chết tiệt, phạm sai lầm đã muốn trốn, không dễ dàng như vậy, Kỳ Lạc Ngân một bước liền xông tới kéo Ngọc Nhi lại. Căm tức nàng, con ngươi đen ở giữa động lên một tia lửa giận. Ngọc Nhi vì đã bị Kỳ Lạc Ngân nhấc lên như vậy, dĩ nhiên cũng làm ngừng ở không trung, nàng không ngừng giãy giụa, hai chân không ngừng đá lung tung tới lui, thả ta xuống, ngươi tên bại hoại này, Ngọc Nhi tức giận kêu to, thỉnh thoảng uốn éo người, chuông bạc trên búi tóc cũng bị chấn động leng keng vang lên, tựa hồ đã lên án Kỳ Lạc Ngân dám đắc tội. Hừ, xú nha đầu, lúc này ngươi làm thế nào a? Xem bổn vương gia làm sao chỉnh ngươi. Kỳ Lạc Ngân mang theo Ngọc Nhi, đem mặt tiến gần nàng uy hiếp nói. Bất quá là chỉ là một tiểu nha đầu, lại dám bất kính đối với mình, thật sự là quá lớn mật. Lúc trước mà ngay cả quận chúa nước Tây Tuyết cũng đối với chính mình kính sợ ba phần. Không dám quá lỗ mãng. Không để cho tiểu nha đầu này một chút nhan sắc nhìn một chút là không được. Cho nàng biết rõ uy tín của vương gia cũng không được khiêu chiến như vậy. Bại hoại, thả ta xuống, thả ta xuống, Ngọc Ni cũng không để ý cái hình tượng tục nữ gì. Chân nhỏ nhảy loạn, hướng Kỳ Lạc Ngân đá vào, lực đạo phòng trừng sẽ không nhẹ đi chút nào. Kỳ Lạc Ngân thấy chân nàng đá lung tung, thả cũng không được, mang theo cũng không ổn. Thả a, hắn liền bị thua thiệt quá, tiểu nha đầu này nhất định sẽ chạy trốn, mang theo a, phòng trừng chính mình nhất định sẽ bị đá đến chết khiếp. Tục ngữ trong loạn quyền đà tử sư phụ già, đá quyền loạn sẽ làm chết sư phụ già, đại khái chính là như vậy a. Bổn vương mệnh lệnh ngươi không được đá lung tung, bằng không, bổn vương sẽ đem ngươi ném đến trong hồ nước cho cá ăn. Kỳ Lạc Ngân làm bộ uy hiếp. Chính là không nghĩ tới chính là, cách chương.